vui vẻ tới vậy sao? Vâng, đó là đương nhiên. Cha cũng có thể hôn mẹ ngang nhiên à? Không cần phải vụng trộm như trước đây nữa. Trộm? Mộ Nhã Chiết giật giật mắt. Con học được cách nói này từ chỗ nào? Hữu Hữu dạy. Mộ Nhã Chiết giờ khóc giờ cười, ôm lấy Mộ Dịch Thần béo mũi cậu. Được rồi, đừng hồ nháo nữa, đi đốt pháo thôi. Được. Ngày hôm sau, sau khi công khai tin tức tình cảm giữa Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi, toàn bộ giới giải trí lại sôi trào lên. Nhất là ở trên mạng lúc này, fan nhóm ở trên The Weibo đang rất náo nhiệt. Còn đám người từng hô hào cổ vũ Kỷ Nhan bảo vệ tình cảm của cô ta thì đang trở tay không kịp vì tình thế đã bị lật ngược. Cái gì? Kỷ Nhan mới thật sự là kẻ thứ ba? Mà người bị coi là kẻ thứ ba đáng xấu hổ kia là Vân Thi Thi thì lại là người vô tội? Tất cả đều là do Kỷ Nhan dụng tâm ác ý, bày trò thị phi, lợi dụng tin tức đặt điều cho Vân Thi Thi. Tất cả fan nhóm của cô ta đều mơ mơ hồ hồ, bị cái tình thế hiện giờ làm cho choáng váng. Bọn họ không biết nên tin ai bây giờ. Người nào cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì mới hợp lý nữa. Nhưng cũng có nhiều người khi biết được sự thật rằng đã trách nhầm người vô tội. Vân Thi Thi không phải người như Kỷ Nhan nói. Kỷ Nhan mới là kẻ xấu xa. Rất nhiều công chúng đã nghiêng về phía Vân Thi Thi. Trước đây còn kịch liệt lên án Vân Thi Thi muốn cô rời khỏi làng giải trí. Bây giờ lại đổi thành đòi Kỷ Nhan mau cút khỏi. Trên The Weibo, rất nhiều fan chạy tới The Weibo của Kỷ Nhan mắng mỏ. Kỷ Nhan ơi là Kỷ Nhan, cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Vô sỉ, đê tiện, chỉ thiệt cho tôi đã tin tưởng lời gièm pha của cô như vậy. Sau đấy mới biết cô mới là người đơm đặt. Tâm tư của cô thật độc ác. Tôi suýt chút nữa thì bị cô dắt mũi. Cái gì mà bảo vệ tình yêu? Cái gì mà vì chân tình đòi lại công bằng chứ? Tôi nhổ vào. Uổng công tôi đã đồng tình với cô. Cuối cùng mới phát hiện, bao nhiêu vạn người ái mộ cô, tất cả đều bị cô lừa rồi. Cực Hạn Thanh Xuân tại sao lại mời một diễn viên lòng dạ khó lường như vậy? Cùng lúc đó buổi họp báo có video được phát sóng trực tiếp, lúc phát lại được hơn 100 triệu lượt xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2664, người chồng quốc dân video trực tiếp được hơn 10.000 lượt xem, lúc phát lại đã vượt lên hơn 100 triệu. Trên buổi họp báo hình tượng cao lãnh đầy kiêu hãnh của Mộ Nhã Chiết, rất nhanh hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt của người hâm mộ. Trời ạ! Đây chính là hoàng thái tử của tập đoàn Mộ Thị sao? Trẻ như vậy, còn vô cùng đẹp trai. Cái tên Mộ Nhã Chiết này vô cùng nổi tiếng ở thủ đô, nhưng mà rất ít người có thể tận mắt nhìn thấy anh. Anh rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, cũng rất ít xuất hiện ở trên màn ảnh. Vì vậy rất nhiều người thấy so với hình ảnh mà cánh nhà báo vẽ ra về anh như là một nhị thế tổ, hành vi phóng đãng, xa hoa lãng phí. Thì cái người xuất hiện trên màn ảnh kia lại có thể có diện mạo vô cùng tuấn tú, ánh mắt thâm trầm, mũi cao, góc cạnh nam tính rõ ràng, ngũ quan sắc nét, là một người tinh tế. Cho dù là soái ca trăm năm khó gặp của làng giải trí là Cố Tinh Trạch cũng khó có thể so sánh cùng. Một người đàn ông như vậy, địa vị quyền quý như vậy, lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Đế Thăng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Ngự, danh hiệu sáng chói như vậy, khiến dân mạng lại một phen hô hào đặt một cái biệt hiệu gọi là người chồng quốc dân. Người này thừa sức mài diện mạo ra để ăn, mà vẫn cứ nhất nhất chứng tỏ bản thân bằng thực lực. Thậm chí có người ở trên mạng còn giễu cợt, xem buổi họp báo, nhìn đi nhìn lại vẫn cứ thấy Mộ Nhã Chiết giống một kẻ thê nô nha. Các người thấy ánh mắt của Mộ Nhã Chiết nhìn Vân Thi Thi chưa? Tràn đầy tình yêu. Nếu tôi có thể có một người đàn ông cưng chiều tôi như vậy thì tôi chắc chắn sẽ say đắm anh ta mất. Trời ạ, thì ra đàn ông vừa có tiền vừa có sắc thật sự tồn tại. Trời cao thật sự quá ưu ái anh ta rồi. Thực sự là không có thiên lý mà. Đàn ông tốt đều có chủ rồi. Đồng thời cũng có không ít người bình luận về T. Các người có để ý không? Lúc mà Tiểu Hữu Hữu nói là cả đời sẽ mang họ Vân đó, nhất quyết không đổi họ, Sắc mặt của Mộ Nhã Chiết rất bình thản nhé, chẳng có tí biểu cảm nào là không vui cả. Bên dưới lập tức có người hưởng ứng trả lời. Thật dịu dàng, chăm sóc làm sao? Chẳng như chồng của tôi, lúc trước tôi mới sinh hai đứa, tôi mới nói đùa là có muốn chúng nó theo họ tôi không thì sắc mặt của anh ta liền thay đổi. Anh ta nói, dù thế nào thì tôi cũng đã gả cho anh ta rồi, nên con cái phải theo họ của anh ta mới đúng. Thật ra tôi cũng không để bụng chuyện con cái nên mang họ của ai đâu, nhưng mà vì lời này của chồng tôi mà tôi thấy mình bị thiếu tôn trọng. Thế mới thấy được, Thi Thi vừa được yêu lại rất được trân trọng nữa. Đề tài này đưa tới không ít lời đồng tình của dân mạng. Trong lúc nhất thời, cái tách họ của con cái được mọi người quan tâm rất nhiều. Nhiều bạn trẻ trên mạng oán hận nói, chồng của họ đối với vấn đề tên họ này rất để ý. Thật sự họ ước gì có thể như Vân Thi Thi được gả cho một người chồng cuồng vợ như Mộ Nhã Chiết. Thật sự là quá hạnh phúc. Thậm chí có người mạnh dạn nói đùa, thấy được tin tức này, đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn viết một câu chuyện về tình yêu giống như Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi. Còn muốn lấy tên tiểu thuyết là Một Thai Hai Bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Về phía công ty Hoàn Vũ khi đối diện với sự kiện này vẫn một luôn mực giữ im lặng. Tần Chu và Quý Lâm vẫn luôn nghĩ rằng một khi tin tức về đời tư về Vân Thi Thi được công bố, nhất định sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của cô. Nhưng thật sự không ngờ rằng sự nổi tiếng của cô không những không hề tổn thất chút gì mà còn khiến cho vị trí của cô càng thêm vững chắc hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2665, lại mấy lời thị phi cũ dích danh tiếng của Kỳ Nhan đã bị bôi đen hoàn toàn. Tận mắt thấy xu hướng phát triển của dư luận, cô ta kiềm chế không được, liền mở ra họp báo trực tiếp, ý muốn phơi bày tất cả mọi việc. Ở thời điểm truyền hình trực tiếp, cô ta lại tố ra một đống chuyện cũ mềm, nhưng đến cả ban tổ chức giờ phút này cũng không thèm tin cô ta, khiến Kỳ Nhan phải đánh liều mà nói. Vân Thi Thi dựa vào quy tắc ngầm để đánh bóng tên tuổi. Lúc mới ra mắt, phát sinh mờ ám với Mộ Nhã Chiết. Một nghệ sĩ mới như cô ta lúc mới ra mắt đã có thể nhận được nhiều ủng hộ như vậy là bởi vì có Mộ Nhã Chiết âm thầm ở sau lưng rót tiền đầu tư. Cô ta từ lúc còn là người mới đã rất phách lối ngang ngược, ỷ vào được nhiều người ủng hộ mà tỏ ra rất kiêu ngạo ở trên phim trường. Vì vậy trong đoàn làm phim có không ít người chán ghét sự ngang ngược của cô ta. Trước mặt truyền thông, Kỳ Nhan cũng thừa nhận bản thân chính là Nhan Băng Thanh. Cô ta bắt đầu tỏ ra đáng thương trước mặt các nhà báo, ví dụ như lúc còn làm việc ở đoàn phim Ả Chám, Vân Thi Thi ỷ vào sự ủng hộ của Mộ Nhã Chiết nên bày ra đủ loại yêu sách. Chẳng những bắt nạt những nhân viên tạp vụ của đoàn làm phim mà còn bắt nạt cả cô ta. Trong giới giải trí rất phân biệt bối cảnh, Vân Thi Thi dù sao thì cũng là một người mới, một nghệ sĩ vừa mới ra mắt, lại có thể ra tay đối với quản lý của cô ta, thậm chí còn buông lời đe dọa. Nhan Băng cực kỳ tức giận khi thấy người này, cô ta không phục, muốn cho Vân Thi Thi một bài học, nên trong một cảnh quay đã cố tình cho Vân Thi Thi một bài học. Trong cảnh quay đó cô ta đã tát Vân Thi Thi hơn chục cái bạt tai. Không ngờ lại chọc giận tới đại gia bao nuôi sau lưng của Vân Thi Thi. Sau đó, cô ta bị cô lập, rơi vào đường cùng, nên chạy tới Hồng Kông, ẩn mình một thời gian. Lúc trở lại giới giải trí, cô ta nhịn không được cay đắng, nên tới Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi diện mạo để trở lại giới. Bởi vì cô ta không cam lòng, muốn Vân Thi Thi phải trả giá đắt. Các phóng viên cố ý đi phỏng vấn các nhân viên của đoàn làm phim Quả Chám, từ nhân viên tạp vụ cho tới diễn viên. Quả thật là có chuyện nội bộ thật, nhưng sự thật không giống như lời Kỳ Nhan nói. Danh tiếng của Vân Thi Thi ở trong đoàn kịch vô cùng tốt, không hề có chuyện mắc bệnh ngôi sao. Làm một người mới nên rất khiêm tốn, tôn trọng đồng nghiệp. Cho dù chỉ là một người làm công tác lao công, mỗi lần nhìn thấy đều thân thiết thăm hỏi, nói một câu vất vả rồi. Dương Mỹ cũng nhận phỏng vấn, nói, kỳ thực lúc đầu mới tiếp xúc với Vân Thi Thi, cũng không thích cô ấy lắm. Luôn thấy cô gái này như kiểu thích diễn, lại khó tính hay sao đấy,

Tống Ân Nhã lại càng khó tính hơn. Cô ta yêu cầu áo cưới của cô ta phải là tác phẩm được thiết kế riêng của nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng hôn lễ được định gấp gáp, áo cưới thiết kế riêng lại cần thời gian chờ rất lâu, từ khâu thiết kế cho tới may đo, ít nhất cũng phải mất 2 tháng, nhưng hôn lễ đã định vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, hiện giờ đã là cuối tháng 3 rồi, cho dù dùng roi thúc ngựa cũng chắc chắn không đuổi kịp kế hoạch. Nhưng cả đời cũng chỉ cưới có một lần nên Tống Ân Nhã nhất định không chịu. Vì chuyện này mà hai nhà lại náo nhiệt một hồi. Vì chuyện này mà Mộ Yến Thừa rất tức giận. Suýt chút nữa thì bộc phát luôn trước mặt Tống Chính Quốc và Giang Khởi Mộng. Kết hôn, cùng lắm cũng chỉ là một loại hình thức. Có điều kiện nhưng cũng phải chấp nhận. Hôn lễ đã sát như vậy rồi. Căn bản là không kịp đặt thiết kế áo cưới. Nhưng chuyện này nhà họ Tống lại cho rằng. Nhà họ Mộ có nhiều tiền như vậy mà lại làm qua loa như thế là vì bọn họ không mấy quan tâm đến chuyện này. Mộ Yến Thừa nhìn thẳng về phía Tống Ân Nhã một cách hung dữ. Không cần phải khiêu chiến giới hạn của nhà họ Mộ. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn thôi. Tống Chính Quốc tức đến mức đập tan cái bình hoa cổ bên cạnh. Mộ Yến Thừa mới sống được bao nhiêu năm, mới được bao nhiêu tuổi mà dám nói như vậy. Cái gì là kiên nhẫn có hạn? Cái gì là giới hạn của nhà họ Mộ? Thằng danh chết tiệt này đúng là láo toét. Nhưng Giang Khởi Mộng đã khuyên nhủ nhiều lần, đối với hôn sự này, nhà họ Mộ cũng không phải là hoàn toàn tán thành. Nếu không phải trong bụng Tống Ân Nhã đang mang thai đứa con của Mộ Yến Thừa, Mộ Yến Thừa lại lựa chọn nhường bước thì nhà họ Mộ căn bản là không chấp nhận hôn sự này. Hiện giờ, thật ra người đâm lao thì phải theo lao. Là nhà họ Tống chứ không phải nhà họ Mộ. Sự thực tàn khốc bày ra trước mặt rồi. Nếu chọc giận nhà họ Mộ dẫn đến hôn sự thất bại. Cuối cùng cũng chỉ có nhà họ Tống là chịu thiệt. Chẳng bằng thức thời một chút. Nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tránh về sau đêm dài lắm mộng. Giang Khởi Mộng kiên nhẫn khuyên giải. Khuyên can mãi rồi Tống Ân Nhã mới chịu đồng ý. Chấp nhận lựa chọn váy cưới may sẵn. Một bụng đầy tức giận vẫn phải nhượng bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2671, suýt thì xảy thai. Đến tháng 4, trên trấn nhỏ ở Yển Thành, hoa cải dầu nở khắp núi đồi. Hoa cải dầu ở Yển Thành vô cùng đẹp, đến mùa sẽ nở rộ cả một vùng, trên sườn núi, trên đồng ruộng, bên cạnh căn phòng nhỏ, ngào ngạt hương hoa vàng. Yển Thành khác với những thành phố lớn, nơi này vẫn còn lạc hậu. Kinh tế tiêu điều, nhưng lại giữ được nét chất phác cổ xưa. Những ngôi nhà thấp, kiến trúc mỹ lệ, trước cửa mỗi nhà đều có một ao nước. Xung quanh tràn đầy hoa cải dầu. Nổi tiếng nhất là ruộng hoa cải dầu bậc thang ở Yển Thành. Từ trên cao nhìn xuống đẹp như một bức tranh sơn dầu. Mạnh Tinh Tuyết đến Yển Thành, lúc đầu có chút không thói quen, nhưng mà dần dần, lại thích cuộc sống yên ổn nơi đây. Không có tiếng tranh cãi ầm ĩ. Không có ánh đèn neon chói lóa, mọi thứ đều vô cùng chất phác. Mỗi buổi sáng cô ta đều đến phường thủ công làm việc, cực kỳ cố gắng, đôi khi một ngày có thể kiếm được hơn 100 đồng tiền, một lòng luôn suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, hy vọng bằng sức của mình có thể cho đứa bé một cuộc sống tốt đẹp. Nhất là mỗi khi bắt gặp một đứa bé đáng yêu, cô ta đều mong muốn có thể sinh một đứa con như thế, cho dù là nam hay nữ đều được. Sở Hà vẫn đi làm ở cục cảnh sát, đôi khi Mạnh Tinh Tuyết về sớm, sẽ gặp chị và Sở Tiểu Bảo cùng nhau làm việc nhà. Mỗi ngày đều yên bình tĩnh lặng như mặt nước trong hồ, nhưng cũng rất thú vị. Sau một thời gian dài, cô ta cũng dần quên mất cảm giác đau đớn, bước ra khỏi bóng tối. Nhưng có một buổi sáng, Mạnh Tinh Tuyết bị đưa vào trạm y tế, Sở Hà nhận được điện thoại liền vội vàng chạy về, được cho biết Mạnh Tinh Tuyết suýt nữa xảy thai. Những người cùng làm ở phường thủ công nói, buổi sáng, sắc mặt Mạnh Tinh Tuyết rất khó coi, mặt tái mét, còn đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh ngắt. Người quản đốc thấy cô ta không khỏe, liền cho cô ta trở về nghỉ ngơi. Nhưng mà Mạnh Tinh Tuyết lại từ chối, nói chỉ là buổi tối không nghỉ ngơi tốt, không có việc gì, vì thế tiếp tục cúi đầu làm việc. Nhưng mà không lâu sau, một đồng nghiệp nhìn thấy trên chiếc ghế tựa mà Mạnh Tinh Tuyết ngồi có một mảng đỏ sẫm, giống như máu đang chảy ra không ngừng. Cô ta lập tức hô một tiếng,